Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, búp bê. Nói thật, chakra biến chất tu hành thật sự rất khó. Hara bên trong Kakashi từng nói, muốn phải hoàn thành cái này tu hành, thiên phú tốt người đều cần mấy năm. Dù sao không phải người nào cũng giống như Uzumaki Naruto như vậy. Có thể mở đa trọng ảnh phân thân. Chichutetsu Senmei mặc dù đối với chakra có rất mạnh sức khống chế, thế nhưng muốn phải hoàn thành cái này tu hành, e sợ chỉ ít cũng cần thời gian mấy năm tu hành thứ này là không vội vàng được. Sức mạnh là cần dùng thời gian đến tích lũy. Muốn một lần là xong thu được sức mạnh, như vậy nhất định sẽ liền mất đi một vài thứ xem trong tay lá cây. Chichutetsu Senmei cũng không khỏi có chút đau đầu. Dĩ vãng Chichutetsu Senmei dựa vào xuất sắc chakra, sức khống chế, học cái gì nhẫn thuật đều rất nhanh. Liền ngay cả trưởng tiên thuật, loại này, làm khó đại đa số chữa bệnh ninja độ khó cao chữa bệnh nhẫn thuật. Chichutetsu Senmei cũng rất nhanh sẽ có thể nắm giữ, có thể không nghĩ tới hôm nay nhưng ở chakra biến chất khâu này tiết. Thẻ lâu như vậy chuyện đến nước này, Chichutetsu Senmei cũng chỉ có thể sức bền tính tình, từng điểm tu hành, không nghĩ tới ngươi còn sống sót a. Ngay ở Chichutetsu Senmei chuyên tâm lúc tu luyện, một đạo lẫm lẫm liệt liệt nữ sinh vang lên, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là Sunet. Sunet cũng không có ẩn giấu tiếng bước chân của chính mình. Chichutetsu Senmei đã sớm cảm ứng được có người tiếp cận, không người từng trải nếu không có che giấu mình, vậy thì biểu thị đối với Chichutetsu Senmei không có địch ý. Vì lẽ đó Chichutetsu Senmei cũng không có làm ra cái gì phòng bị. Sunet tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Chichutetsu Senmei nhiệt tình chào hỏi, ta tại sao liền không thể tới nơi này? Sunet chừng Chichutetsu Senmei một chút, khó chịu hỏi ngược lại. Chichutetsu Senmei nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ trợn tròn mắt, nói rằng, Sunet tỷ là đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn một trong, đương nhiên nơi nào đều có thể đi, có điều Sunet tỷ ở này trời tối người yên thời điểm, đến trong rừng cây cùng ta lén lút hẹn hò, lẽ nào liền không sợ truyền đi sao? Sunet tỷ ý vung lại nắm đấm, đem một viên đường kính có thể có 50cm đại thụ đánh gãy. Vẩy vẩy tay, rất tùy ý nói rằng, sẽ không có người truyền loại này chuyện phiếm đi. Chichutetsu Senmei đau đầu nâng lên cái chán. Sau đó cùng loại này bạo lực nữ vẫn là thiếu đùa giỡn tốt. May là chính mình vẫn còn con nít, bằng không phỏng chừng liền bị Sunet một quyền đánh bay, đây là ý gì? Sunet nói, hướng về Chichutetsu Senmei ném quá tới một người đồ vật. Chichutetsu Senmei tiếp nhận sau khi giải thích, là búp bê a. Thiết, người cảm thấy cho ta sẽ cần thứ này? Sunet khinh thường nói. Chichutetsu Senmei nhìn Sunet, nói thật, ta có thể cảm giác được. Sunet tỷ có rất nhiều tâm sự, có chút tâm sự không muốn nói với người khác, là có thể đối với cái này búp bê nói, có vài thứ ở trong lòng ngột ngạt quá lâu, trái lại càng khó chịu. Tiểu quỷ, đừng tùy ý phỏng đoán tâm sự của người khác. Như ngươi loại này tiểu quỷ biết cái gì? Sunet nghe vậy có chút hơi giận, ngữ khí cũng biến ác liệt chút, cảm giác được Sunet biến hóa. Chichutetsu Senmei tiếp tục nói, ta cũng không phải cái gì cũng không hiểu, ta là cái cô nhi, từ nhỏ đã sinh sống ở trong thôn, tuy rằng áo cơm vẫn tính không lo, nhưng bên người nhưng một người thân cũng không có, có mấy lời cũng chỉ có thể cùng những động vật nói, có điều Sunet tỷ là nữ hài, cùng búp bê nói sẽ khá được rồi. Như Sunet như vậy bạo lực nữ, Chichutetsu Senmei tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến đưa nàng búp bê loại này lễ vật. Nhìn nhất thời có chút không nói gì Sunet, Chichutetsu Senmei nói rằng, đa tạ Sunet tỷ dạy ta tăng lên tế bào hoạt tính phương pháp, ta mới có thể từ trên chiến trường sống sót. Cái này xem như là ta cảm tạ Sunet tỷ lễ vật đi. Nói xong, Chichutetsu Senmei đem búp bê ném trở lại. Sunet tiếp được sau, cũng không có một lần nữa ném trở về. Xem ra nàng là lựa chọn tiếp nhận rồi, ngươi không cần cảm ơn ta. ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể sống sót, Sunet ngữ khí khinh thường nói, mặc kệ Sunet tỷ có tiếp hay không được ta cảm tạ, ta đều là thành tâm cảm tạ ngươi, có thể tính là ân cứu mạng đi. Chu Tae-su Senmei nói rằng thấy Sunet không lại tán gẫu vừa đề tài. Chu Tae-su Senmei cũng không có không thức thời tiếp tục đề. Tốt quá hóa dở đạo lý. Chu Tae-su Senmei vẫn là hiểu, nghe nói ngươi ở phía trước tuyến biểu hiện cũng không tệ lắm. Sunet nhẹ giọng hỏi, ta chỉ là nỗ lực muốn giúp làng đánh thắng cuộc chiến tranh này. Có điều sức mạnh của ta quá nhỏ yếu. Chỉ có thể làm một ít đủ khả năng sự tình. Chu Tae-su Senmei nói rằng, vậy ngươi không ở tiền tuyến. Cố gắng ở lại. Chạy thế nào về làng đến rồi? Sunet hừ nhẹ nói, là Orochimaru đại nhân gọi ta trở về. Chu Tae-su Senmei nói rằng, hôm nay thấy Hokage đại nhân. Hokage đại nhân nói ta ở chữa bệnh nhẫn thuật lên rất có thiên phú. Có thể giảm thiểu ninja thương vong. Hy vọng ta có thể gia nhập chữa bệnh ban, vốn là ta là từ chối. Kỳ thực ta đối với nhẫn thuật càng có hứng thú. Có điều vì làng, ta vẫn là đáp ứng rồi. Hokage đại nhân, tiểu quỷ, ngươi xem thường chữa bệnh nhẫn thuật sao? Sunet thoáng khó chịu nói rằng, cái kia cũng không phải. Chữa bệnh nhẫn thuật cũng rất mạnh mẽ. Chu Tae-su Senmei nghe vậy mau mau lắc đầu nói rằng, chỉ là như ta như vậy nam tử Hán, càng nên ở trên chiến trường lập công không phải sao? Ai nói chữa bệnh ninja không thể ở trên chiến trường lập công? Sunet bất mãn quát lên, đại gia đều nói như vậy. Chu Tae-su Senmei nói rằng, có điều ở trong chiến tranh, chữa bệnh ninja tác dụng cũng rất lớn. Hôm nay từ Konoha bệnh viện sau khi trở về, Chu Tae-su Senmei phân tích qua Sunet hiện tại trong lòng từ Hara bên trong Sunet biểu hiện yêu quý Konoha trình độ đến xem, bệnh sợ máu không thể ra chiến trường Sunet. Hiện tại trong lòng khẳng định thập phần dày vò. Từ hôm nay Sunet ở trong phòng làm việc ngủ sự tình liền có thể nhìn ra. Mấy ngày nay Sunet tâm tình nhất định thập phần không tốt, vì có thể bảo đảm có thể thuận lợi bái sư Sunet. Chu Tae-su Senmei mới quyết định nho nhỏ kích thích một hồi Sunet, làm cho Sunet có thể mang quái lực quyền. Những này chiến đấu nhẫn thuật truyền thụ cho chính mình, Sunet tỷ. Người biết hôm nay Hokage đại nhân nói ta cái gì không? Chu Tae-su Senmei đối với Sunet nháy mắt một cái. Hỏi, nói cái gì? Sunet không thèm để ý hỏi. Chu Tae-su Senmei cười hì hì. Nói rằng, Hokage đại nhân nói, Sunet tỷ ở ta cái tuổi này, chữa bệnh nhẫn thuật đều không có ta lợi hại. Thiết, ông lão kia lừa ngươi. Câu nói như thế này ngươi cũng tin? Sunet khó chịu nói rằng, liền đệ tam Hokage cũng than thở chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú. Hơn nữa Chu Tae-su Senmei vừa nho nhỏ làm thấp đi một hồi chữa bệnh ninja. Chu Tae-su Senmei mới không tin lấy Sunet lòng háo thắng sẽ không có ý kiến gì, cũng còn tốt mình là một hài tử. Không phải vậy nhất định sẽ bị đánh. Ngươi vừa là đang luyện tập chakra biến chất sao? Sunet nhìn một chút trên đất lá cây. Hỏi, ân, ta là thuộc tính thổ chakra. Hiện tại chính đang làm chakra biến chất tu hành. Đối với Sunet hướng mình đưa ra vấn đề, Chu Tae-su Senmei luôn luôn là biết hoàn toàn đáp. Hơn nữa thập phần thành thực. Chu Tae-su Senmei nhớ tới kiếp trước nghe qua một câu nói. Muốn để cho người khác chân thành đợi ngươi, đầu tiên ngươi nhất định phải chân thành người ngoài. Chu Tae-su Senmei là có mục đích tính tiếp cận Sunet, muốn có được Sunet tán đồng, nhất định phải muốn đối với Sunet thành thực. Chu Tae-su Senmei có thể ở trong vòng 2 năm cùng Sunet hỗn quen, chính là bởi vì Chu Tae-su Senmei đối với Sunet thập phần thành thực. Chưa bao giờ nói dối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.